Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 845, Thiên Long Nhân. Vẻn vẹn trải qua hai người một phen nói chuyện với nhau, Lâm Thiên cùng Thái Tá Lạc hai người tựa như bao năm không thấy tốt bằng hữu giống nhau, đạt thành nhất trí chung nhận thức. Đến khi Lâm Thiên xác định giao dịch hoàn thành, Thái Tá Lạc bản thân mình đều có chút không dám tin tưởng. Lâm Thiên đáp ứng không khỏi quá nhanh, liền một tia trả giá cảm giác cũng không có. Để Thái Tá Lạc tự thân đều tựa như có loại không phải chân thật cảm giác. Nếu như Lâm Thiên không đồng ý trực tiếp phản đối, có thể cùng chính mình thương thảo điều kiện, như vậy Thái Tá Lạc có thể sẽ không hoài nghi gì. Nhưng Lâm Thiên khác thường quyết định, để Thái Tá Lạc tâm bên trong dâng lên kinh hoàng. Đối với có rất mạnh muốn khống chế, thích đem tất cả nắm ở trong tay Thái Tá Lạc mà nói, loại cảm giác này thật sự là quá khó chịu. Nội tâm như gợn sóng cuồn cuộn, nhưng Thái Tá Lạc trên mặt nhưng không có biểu lộ ra nhiều lắm đồ đạc. Bất quá, có thể được loại đồ vật này, có thể thôi chắc khắc chế Lâm Thiên năng lực đồ đạc. Đại giới chỉ có một ít nhân lực vật lực, cái này buôn bán kiếm lợi lớn. Ây chết, đối với Lâm Thiên mà nói chính là một cái tiết. Hiện tại có biện pháp giải cứu ây. Dù cho trả giá lại lớn mọi người Lâm Thiên đều có thể chịu được. Coi như Thái Tá Lạc đưa ra càng hơn món, hoặc hứa Lâm Thiên đô không thể cự tuyệt. Càng chưa nói điều kiện này đối với Lâm Thiên mà nói, kỳ thực không coi vào đâu. Coi như cho Thái Tá Lạc cái kia trang bị thì như thế nào? Chỉ có thể sử dụng hai lần cơ hội, hắn có thể đủ làm được cái gì? Trang bị trên bản chất mặt chỉ là một vật dẫn. Có thể xây dựng đường hầm hư không trên bản chất mặt vẫn là dựa vào Lâm Thiên năng lực. Nếu như không có Lâm Thiên năng lực, đây chẳng qua là một đống phế vật. Vốn cho là hắn sẽ mở rộng miệng, không nghĩ tới chỉ là muốn một ít phế vật. Cái này đại giới không phải bình thường tiểu. Hai lão hồ ly lẫn nhau đối diện giống nhau, không hẹn mà cùng từ đối phương trong mắt chứng kiến nụ cười. Đúng lúc này, hoàng kim chế tạo khảm nạm vô số bảo thạch ngoài cửa lớn, truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Không có ý tứ, lão tử Vato Thánh đại nhân, Thái Tá Lạc đại nhân ở bên trong cùng Lâm Thiên đại nhân trao đổi cơ yếu sự kiện. Người không thể đi vào, biu biu. Rác rưởi, một cái chảy xuôi đê tiện huyết dịch rác rưởi chủng tộc người, lại dám ngăn cản ta. Lẽ nào ta không biết Lâm Thiên cùng Thái Tá Lạc đang đàm luận sao? Chính là bởi vì Lâm Thiên ở chỗ này, ta mới chỉ có đường cũ gấp trở về, chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa truyền đến. Chứng kiến Lâm Thiên đám người trêu tức ánh mắt, làm cho này bên trong hoàn toàn xứng đáng người thống trị Thái Tá Lạc biến sắc. Phía sau ba gã cán bộ giống như vậy, tràn đầy vẻ nổi nóng. Lại có thể có người ở ngoài cửa bắn chết tay thủ hạ mình. Cái này không phải đang đánh hắn mặt sao? Nghe phía bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng la cùng càn rỡ ngôn ngữ, Lâm Thiên trong lòng đã biết được là ai đến, đã lấy bọn họ thân phận. Thái Tá Lạc nên xử lý như thế nào? Lâm Thiên tâm trung kỳ đợi đứng lên. Ôm Robin, Lâm Thiên tựa ở phía sau mềm mại trên ghế salon, gõ chân bắt chéo, vẻ mặt trêu tức sắc, còn kém không đem xem cuộc vui hai chữ viết lên mặt. Xoạt xoạt, to lớn hoàng kim đại môn một chút bị bên ngoài đẩy ra. Hai người mặc tinh mỹ khôi giáp hộ vệ dẫn đầu tiến vào tầm mắt. Sau đó xuất hiện là ba gã người mặc bạch sắc hoa lệ trang phục, mang theo kỳ quái bong bóng mũ giáp Thiên Long Nhân xuất hiện. Phía sau theo đại đội hộ vệ, mà ở đầu lĩnh Thiên Long Nhân dưới chân, đang đạp lúc trước Lâm Thiên đám người lúc đi vào thủ vệ ở đại môn hai bên Thái Tá Lạc hai gã thủ hạ một trong, chỉ là hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Dẫn đầu Thiên Long Nhân cất bước dưới, một đám nhân ngư quán mà vào. Phía sau đại đội hộ vệ chỉnh tề nhanh chóng đem Lâm Thiên đám người bao vây lại. Tại chính mình địa bàn bị người khác bao vây, vốn là phẫn nộ Thái Tá Lạc rốt cuộc ức chế không được bộc phát ra. Tay trái hướng sofa mãnh nhân vỗ, đứng dậy, đối với tiến đến Thiên Long Nhân không chút khách khí quát mắng. Lão tử Vato, ngươi ở đây làm cái gì? cư nhiên ở ta địa phương đem ta thủ hạ sát hại. Còn xông vào ta phòng họp đem ta vây quanh. Phải biết đây chính là ở địa bàn của ta. Đại đức sâu lâu háo, có thể không phải ở các ngươi thánh Mariezoa. Thiên Long Nhân sở dĩ có như vậy lớn quyền lực lớn. Chính là đứng sau lưng thế giới chính phủ cùng hải quân đại tướng. Cho nên mới được một số người sợ hãi. Nhưng đối với cường giả chân chính mà nói bọn họ liền thế giới chính phủ cũng không cho mặt mũi. Càng chưa nói cáo mượn oai hùm Thiên Long Nhân. Thái tá Lạc tuy là chiến lực có thể không phải rất mạnh. Nhưng phía sau đại biểu tất cả cùng Thiên Long Nhân trong lúc đó giao dịch. Đủ để cho bên ngoài không e ngại Thiên Long Nhân. Làm Thiên Long Nhân lão tử Vato khi nào bị người quát mắng quá. Giọng nói mạnh hơn hướng Thái tá Lạc uy hiếp nói. Thái tá Lạc, đừng tưởng rằng ngươi hàng năm tiến cống thiên thượng kim. Liền dám can đảm trách cứ chúng ta. Có tin ta hay không gọi tổng bộ hải quân phái đại tướng đem nơi đây toàn bộ phá hủy. Thái tá Lạc trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Ngồi xuống, bày hai tay lơ đễnh nói. Phải, vậy ngươi đi kêu to lên. Đem tổng bộ hải quân phái đại tướng đem ta nơi đây phá hủy. Chỉ là không biết kế tiếp mang đến một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Các ngươi Thiên Long Nhân cùng thế giới chính phủ có thể hay không thừa nhận. Nghe vậy, lão tử Vato Thánh đến miệng bên thoại ngữ nhất thời hơi ngừng. Quả thực, nếu quả như thật đem Thái tá Lạc thống trị phá hủy. Đối với bọn họ mà nói đó là giết địch 1000 tự tổn 800 sự tình. Không phải vạn bất đắc dĩ ai cũng không biết làm loại chuyện như vậy. Thiên Long Nhân tuy là đều là rác rưởi, nhưng cũng không toàn bộ là xả bước. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng là không thể làm một đường đường cao quý Thiên Long Nhân ở một cái đê tiện chủng tộc nhân. Loại mất mặt, khoát tay chặn lại, lão tử Vato Thánh lạnh rên một tiếng. Nói, Thái tá Lạc, hôm nay ta là tới tìm Lâm Thiên người này. Cũng không phải với ngươi tới nơi này lý luận mấy thứ này. Thấy lão tử Vato Thắng rút lui, Thái tá Lạc tâm bên trong càng thêm chẳng đáng. Nhưng không có nhiều lời. Nếu chiến hỏa đã đốt tới Lâm Thiên nơi đây, chính mình không ngại xem trước tốt đùa giỡn. Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Lão tử Vato Thánh ánh mắt lạc hướng Lâm Thiên, vừa lên tiếng hiện ra hết Thiên Long Nhân cuồng vọng, đưa tay cầm lên trước mặt chén rượu. Lâm Thiên nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, uống ly Trung Mỹ rượu, đã lấy bê lưu chi phí Vato Thánh càng thêm cuồng vọng tư thế trả lời. Ta cũng không còn nghĩ đến, ở chỗ này thế mà lại đụng tới các ngươi đám này rác rưởi. Tự thân cao quý huyết mạch lại bị một cái cấp thấp huyết mạch chủng tộc người chửi rủa rác rưởi. Phía sau một gã trẻ tuổi Thiên Long Nhân nhất thời không nhịn được. Lại dám nhục mạ chúng ta những thứ này cao quý tạo hóa. Đứng ra thân đến, vung tay lên, trực tiếp ra lệnh, bên trên, cho ta đem điều này rác rưởi chủng tộc người xé nát. Lão tử Vato Thánh sắc mặt nhất thời biến đổi, liền muốn ngăn cản, thế nhưng bên cạnh những thứ này Thiên Long Nhân trung thành nhất hộ vệ đã xuất thủ. Giết a, gọi ầm ĩ cùng trong tiếng bước chân. Hơn 10 danh Thiên Long Nhân thị vệ mang trường thương lập tức vọt tới. Chỉ bằng các ngươi cái này tiểu rác rưởi, còn không để cho đội trưởng động thủ tư cách. Khoa Đức đoạt ở đít tạp hỏa an trước mặt, cất bước đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên. Không chút nào che giấu chính mình vẻ trào phúng. Đang ở tiếng nói rơi xuống chỉ một lúc. Mọi người chỉ nhìn thấy Khoa Đức thân ảnh run lên. Lập tức hơn 10 danh đánh tới bọn thị vệ lần lượt bay lên. Đập ầm ầm vào bên cạnh hoàng kim đúc thành hoàng kim bên trong. Cả phòng đều ở đây cái kia cự đại lực đánh vào dưới khẽ run lên. Làm sao có thể? Mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta con mắt cái gì cũng không thấy. Ngoặc kép, nhìn thấy đồng bạn quỷ dị như vậy bị đánh bay ra ngoài. Còn lại hộ vệ nhất thời vang lên một tràng thốt lên tiếng. Thật nhanh, Thái tá Lạc bình tĩnh trên mặt sắc, sớm bị chấn động bao trùm. Những hộ vệ kia không nhìn thấy. Nhưng Thái tá Lạc bằng vào cường đại Kenbunsoku Haki lại nhất thanh nhị sở. Cái kia mười mấy người là bị Khoa Đức đánh bay ra ngoài. Vì sao mọi người không có thấy rõ? là bởi vì Khoa Đức tốc độ quá nhanh, đã sắp đến hoàn toàn vượt quá mắt thường chóc nã, một loại cực hạn, chỉ có dùng Kenbunsoku Haki mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được. Như vậy tốc độ cực nhanh, Thái tá Lạc trong nháy mắt cùng bản thân đối lập một phen. Kết quả cuối cùng là hoàn bại. Đối mặt loại tốc độ này không hề lực trở tay, chỉ có chống lại một con đường, thừa cơ tìm kiếm đối phương kẽ hở. Lúc này, Thái tá Lạc mới chỉ có minh bạch vì sao Hải quân sẽ cho ra Khoa Đức cao tới 1 tỷ 10 triệu tiền truy nã. Hắn có loại này tư bản, phản ứng lại lão tử Va Tô Thánh, trực tiếp mở miệng mắng to, một đám rác rưởi, liền đối phương hành động đều không thấy rõ đã bị đánh bại. Tại sao có thể có các ngươi những thứ này rác rưởi hộ vệ? Lắc lắc nắm tay, Khoa Đức ánh mắt nhìn chằm chằm vị kia bị sợ ở lão tử tát so với Thánh. Nói, làm sao, còn muốn hay không tới thử một cái? Là ngươi đem chúng ta bắt lại, hay là ta trước đem đầu của ngươi bẻ xuống? Nói đến đây, Khoa Đức tỏa ra nhàn nhạt sát khí, làm một cái vặn cổ động tác, đạp đạp. Lão tử tát so với Thánh trực tiếp bị dọa đến lui lại mấy bước. Hai chân một hồi chân nhũn ra. Muốn không phải một vị khác Thiên Long Nhân đỡ lấy, thiếu chút nữa tè ngã xuống đất. Cô lỗ, cưỡng chế hầu sợ hãi nước bọt. Lão tử tát so với Thánh đưa ngón tay ra chỉ vào Khoa Đức. Uy hiếp nói, người nghĩ làm gì với ta? Ta nhưng là Thiên Long Nhân. Người nếu là ra tay với ta, Hải quân đại tướng lập tức sẽ đến. Chỉ là cái kia bị sợ run rẩy thân thể, cộng thêm trên đầu mồ hôi lạnh, tất cả để cho thoạt nhìn tựa như một cái xả bức. Nhìn cái này man, lão tử Va Tô Thánh xoay người lại hung ác trợn mắt nhìn lão tử tát so với Thánh liếc mắt. Quát mắng, cho ta ngậm miệng, cút phía sau đi. Đối với cái này cái tiểu nhi tử, hắn là triệt để mất đi bồi dưỡng hy vọng. Loại này ngốc nói cũng nói đi ra. Đối với mới có khả năng là ở trên đỉnh trong chiến tranh liền hải quân nguyên soái cũng dám xuất thủ, biết sợ hải quân đại tướng sao? Thở sâu mấy cây khí, đem tâm tình bình tĩnh xuống tới, lão tử Va Tô Thánh trầm giọng nói, Lâm Thiên, đừng quá xương cuồng. Phải biết năm đó ngươi chỉ là chúng ta Thiên Long Nhân bồi dưỡng quân cờ mà thôi. Ầm ầm, một cỗ khí thế cường hãn từ Lâm Thiên trong cơ thể bộc phát ra, như đại sơn giống nhau nghiền ép mà đến. Cả kinh bọn họ hướng về sau liền lùi mấy bước. Lâm Thiên quay đầu đi, ngừng tiếng nói, nhớ rõ ràng, năm đó ngươi muốn ta trợ giúp các ngươi làm có chút sự tình, mà ta đi qua các ngươi đạt được thế giới chính phủ chống đỡ. Chúng ta chỉ là giữa hai bên giao dịch mà thôi, đừng quá mức xem trọng mình. Nghe thế tin tức, mọi người ngẩn ra, không nghĩ tới trên thế giới duy nhất một cái giết chết Thiên Long Nhân còn cuộc sống tự do Lâm Thiên, cư nhiên cùng Thiên Long Nhân hợp tác qua. Đây chính là đại ẩn mật. Nói xong, Lâm Thiên bỗng nhiên thu hồi tự thân khí thế, khôi phục thành một người bình thường dáng vẻ. Bị dọa đến quay ngược lại lão tử Va Tô Thánh đình chỉ thân thể. Lạnh rên một tiếng. Phảng phất như vậy có thể vãn hồi mới vừa một điểm mặt mũi. Lâm Thiên, nghe nói ngươi ở nơi này cùng Thái tá Lạc trao đổi giao dịch, mà ta chỗ này cũng có một cái giao dịch, không biết ngươi có hứng thú hay không? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.